Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, trang 931. Ân, Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình lại một lần trở lại lục phiến môn này, đãi ngộ quả thực là bay nhanh. Trướng, địa vị cũng cùng ngồi hỏa tiễn giống nhau, giống như là mẹ kế đột nhiên biến thành thân mụ giống nhau, Giang Liên Hoán a. Đó là cái gì địa vị? Thật không dám giấu giếm. Hoa phố xảy ra chuyện phía trước, này đại gia đi ở lục phiến môn, đều không cần cấp vài người chào hỏi, sau đó Nhan Thịnh cũng không có cấp Hoa Vinh Nguyệt quá nhiều. Thời giờ suy xét, lôi kéo nàng liền đi giao tiếp địa điểm, Hoa Vinh Nguyệt gió mạnh đầy tớ nhân dân phó gấp trở về. Đã bị tắc một đống lớn sống, vội chân không chạm đất. Phù Giang còn có Hoa Sơn sự tình hoàn toàn bị nàng ném tại sau đầu. Chờ đến nàng hoàn toàn an tĩnh lại thời điểm, đã là buổi tối 7-8 điểm, hào, không sai biệt lắm liền như vậy. Nhan Thịnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt cười nói, rất mệt đi, bất quá không cần cảm thấy khó chịu, kiên trì một chút, chờ đến những việc này xong xuôi sau, người tiền đồ vô lượng a, còn hành. Hoa Vinh Nguyệt dựa vào tường, trên mặt không có gì ý cười nói, ta cũng không nghĩ tới mới vừa một hồi lục phiến môn. Ta một cái tù nhân bỗng nhiên đã bị trọng dụng, kia nhất định là ngươi lần này đi Hoa Sơn làm cái gì lợi hại sự, Nhan Thịnh nói, ta liền nói giống ngươi người như vậy sẽ không vẫn luôn đều bị mai một đi xuống, từ từ. Nhan Thịnh cư nhiên cho rằng nàng là bởi vì ở Hoa Sơn làm cái gì lợi hại sự tình mới bị thăng chức. Sao? Chính là nàng đều làm cái gì? Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng yên lặng tự hỏi một chút, thọc lục phiến môn mỗ vị hư hư thực thực có. Bối cảnh đại lão một đao, cộng thêm đạp vài diêu có tính không lợi hại sự. Hảo, ngươi muốn hay không đi gặp Giang Liên Hoán? Nhan Thịnh nói. Hắn lần này thương rất trọng, ta liền trước không đi. Hoa Vinh Nguyệt mệt ngáp một cái, đi xem người của hắn nhất định rất nhiều. Ta tạm thời liền không thâu cái này náo nhiệt, hai người các ngươi a. Nhan Thịnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt bọn họ lắc lắc đầu, Hoa Vinh Nguyệt giống như là không có thấy. Giống nhau, cùng Nhan Thịnh chào hỏi, liền rời đi lục phiến môn, nàng vừa mới ra cửa thời điểm. Ở cửa bỗng nhiên gặp được một người, người kia ngay từ đầu vẫn luôn ở nơi đó bận rộn. Hoa Vinh Nguyệt phía trước từ hắn bên người trải qua rất nhiều lần, cũng không chú ý qua hắn. Thẳng đến lúc này đây, Hoa Vinh Nguyệt sắp rời đi thời điểm, người kia bỗng nhiên thò qua tới, sau đó một không cẩn thận đụng vào nàng trên người, ai u. Thật thực xin lỗi, người kia một bên cười. Một bên nhặt lên hắn không cẩn thận để sót trên mặt đất đồ vật. Là ta không nhìn thấy, không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng thấy người kia gương mặt thập phần quen mắt, thình lình thay đổi lục phiến môn một bộ quần áo Hoa Vinh Nguyệt đều thiếu chút nữa không nhận ra. Tới hắn, đây là mấy ngày hôm trước ở Hoa Sơn Thượng. Lúc ấy nam nhân kia bức Hoa Vinh Nguyệt uống thuốc khi đứng ở bên cạnh một cái khác nam nhân, vì này huynh đệ thoạt nhìn có chút quen thuộc a. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, không có, không có, ta chính là lớn lên quá bình thường. Nam nhân kia đối với Hoa Vinh Nguyệt cười nói, bất quá mọi người đều là lục phiến môn đồng liêu, có cơ hội cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi, ta mời khách. Hảo a, Hoa Vinh Nguyệt nhìn chằm chằm hắn đỉnh đầu nhàn nhạt nói, trên đường trở về. Hoa Vinh Nguyệt nghe chính mình phía sau có hay không đi theo người nào. Nàng nhanh chóng đi rồi vài bước, ở nào đó chuyển biến thời điểm đột nhiên gia tốc, ném ra phía sau người, những người đó truy lại đây thời điểm. Nhìn không có một bóng người bốn phía mờ mịt một trận, người đâu? Không biết, chạy. Có ý tứ, Hoa Vinh Nguyệt cách này vài người không xa. Đem tiếng bước chân phóng tới nhỏ nhất, chính đại quang minh nhìn bọn họ, nàng vừa trở về liền bị thăng chức, loại sự tình này thật sự là quá kỳ quặc. Quả thực trước mặt đoạn thời gian đột nhiên bị lưu đày đến Hoa Sơn giống nhau kỳ quặc. Giang Liên Hoán không thể hiểu được bị thương một đoạn này Hoa Vinh Nguyệt không biết có hay không. Nàng tổng cảm thấy chuyện này cũng rất kỳ quái. Tựa hồ Dịch đại lão trong trí nhớ, gia hỏa này vẫn luôn là tinh lực tràn đầy. Sao có thể sẽ có bò đều bò không đứng dậy thời điểm? Hơn nữa, người kia thật đúng là gấp không chờ nổi a. Nhanh như vậy liền bắt đầu tiếp xúc nàng. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ đến, này cũng gián tiếp thuyết minh người kia thật là lục phiến môn người. Hắn không có sợ hãi nguyên nhân liền ở chỗ này. Hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt lời nói khả năng có 90% đều là thật sự. Chỉ có như ấy 10% là giả, Giang gia tòa nhà lớn. Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải lần đầu tiên tới. Lần trước tới thời điểm, Giang Liên Hoán nhà ở còn ở vào bị hắn tạc phiên trạng thái. Hôm nay gần nhất, nơi này đã ở kiến tạo trong quá trình. Bất quá thực rõ ràng còn không có tạo hào. Hoa Vinh Nguyệt ở trong vườn xoay vài vòng. Rốt cuộc sờ đến Giang Liên Hoán tân trong phòng. Sau đó lén lút tiềm đi vào. Đại môn khóa bị nàng dùng đao thật cẩn thận đẩy ra. Trong phòng một mảnh đen nhánh. Thấy không rõ người đến tột cùng ở đâu. Trong phòng tựa hồ ở đốt nào đó hương. Có một người hô hấp thanh âm. Dài lâu lại bình tĩnh. Hoa Vinh Nguyệt ngừng thở. Lén lút rảo bước tiến lên trong phòng. Lại tại hạ một giây nghe thấy một tiếng tiếng xe gió. Nàng lắc mình trốn rồi qua đi. Nháy mắt. Trong phòng kia phân yên tĩnh đã bị đánh vỡ. Hoa Vinh Nguyệt bên tai nghe thấy được kim loại va chạm thanh âm. Nàng lập tức ra bên ngoài lui ra. Phía sau một bước. Kết quả phía sau môn lập tức bị đóng lại, đen nhánh trong hoàn cảnh. Hai người lẫn nhau đều trong bóng đêm dùng thính lực phân hướng tới đối phương thân thủ. Hoa Vinh Nguyệt không có hành động thiếu suy nghĩ. Giang Liên Hoán cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, không nghĩ tới hơn phân nửa đêm cư nhiên. Còn có tiểu tặc sờ tiến ta nơi này a. Một lát sau, trong bóng tối... Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy Giang Liên Hoán cười nói, thật là tìm chết, Hoa Vinh Nguyệt cũng cười một chút, nàng đè nặng giọng nói, dùng một loại cổ quái thanh âm nói, ta cũng không nghĩ tới trong truyền thuyết bệnh nặng trong người Giang công tử cư nhiên thân thủ. Còn như vậy nhanh nhẹn, ai nha, bị ngươi phát hiện, trong bóng đêm, đối diện Giang Liên Hoán tựa hồ thập phần kinh ngạc. Hoa Vinh Nguyệt đều có thể tưởng tượng ra hắn nói lời này khi trên mặt thiếu đánh biểu tình. Vậy không có biện pháp. Thật ngượng ngùng, chỉ có thể đem ngươi mệnh cho ta lưu lại. Giang Liên Hoán nở nụ cười. Thanh âm trong sáng trầm thấp, thả có chứa ti mạc danh càn rỡ. Hết chương.